Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, Phật Ma Kỷ Nguyên, chương 616, Phật Ma Kỷ Nguyên, mênh mông hư không gian, Phật cùng ma tranh đấu không ngừng diễn biến, tận kim thân Phật quang phổ độ không được ma tôn, hắc ám ma ý đang dần dần ăn mòn thánh khiết Phật quang. Không biết trải qua bao nhiêu cái kỷ nguyên, bao nhiêu loại thần thông tư thái, hư không gian tịch diệt, Phật ma va chạm, nhưng cũng đều không có biến mất, mà là hóa thành bán Phật bán ma, hắc ám ma đảo ánh sáng ở Phật trên người lưu truyền. Kim thân Phật quang như trước pháp tiến hóa ma đầu, lâm phong trong đầu, còn lại một đạo Phật ma tôn sư, cửu chuyển Phật ma công. Ngoặc kép, lâm phong nội tâm cuồng chiến, bán Phật bán ma, Phật ma tôn sư, này nhất định là cửu chuyển Phật ma công, này không trải qua một lần hắn là quan Phật ma tôn sư, đến cửu chuyển Phật ma công pháp, mà lần này là Phật ma tôn sư ở trong đầu của hắn diễn biến, trải qua mấy lần thiên, Phật cùng ma, cuối cùng dung hợp. Đây là cửu chuyển Phật ma công bản nguyên, có thể, cái kia mạnh mẽ cửu chuyển Phật ma công, chính là cường giả thời thượng cổ quan tưởng này Phật ma tôn sư mà diễn biến chiếm được. Công pháp đều vì người sáng chế, lợi hại đến đâu mạnh mẽ đến đâu công pháp võ kỹ, đều là xuất từ người ngộ, chân chính thiên kiêu cường giả, bọn họ ngoại trừ tu luyện người khác công pháp võ kỹ ở ngoài. Chính mình cũng lĩnh ngộ sáng tạo công pháp, đời đời truyền lưu, thành tựu một đời thánh tôn vị, được hậu thế kính ngưỡng. Lâm phong quan này Phật ma chi kỷ nguyên diễn biến, hắn có thể khẳng định, đây chính là cửu chuyển Phật ma công nguyên do, là cường giả thời thượng cổ từ nơi này diện ngộ ra đến. Nhưng mà, này Phật ma chi tranh, không biết là cái gì người khủng bố sáng chế. Càng phảng phất là Phật cùng ma kỷ nguyên chi tranh. Lúc này Lâm Phong trong lòng chấn động dữ dội. Hắn càng ngày càng cảm giác được đại lục cường giả đáng sợ. Những chân chính đó lăng thiên người. Đến cùng khủng bố cỡ nào. Liền Phật ma tranh đấu diễn biến đều có thể khắc lục thành ký ức. Truyền lưu đến nay, nếu là loại này nhân vật đáng sợ còn sống trên đời, chỉ sợ là thật sự có thể đồ Phật diệt ma. Còn có Phật, ma, lại là vật gì? Trên đời thật có Phật ma? Phật cùng ma, có hay không cũng là người tu vi đến cảnh giới nhất định biến thành? Lâm Phong hắn bắt đầu nghi vấn. Kiếp trước hắn dù là thần luận giả, xuyên qua đến cửu tiêu đại lục, hắn chân chính phát hiện người sức mạnh có thể thông ngày triệt địa. Như vậy, Phật cùng ma, chính là thiên địa sơ sinh. Có thể, bọn họ cũng chỉ là người cường đại đến trình độ nhất định. Thành tựu Phật ma chi thân mà thôi. Lúc này Lâm Phong, cả người một luồng ánh sáng lưu chuyển không thôi. Cửu chuyển Phật ma công tự mình vận chuyển lên. Nhàn nhạt kim sắc hào quang cùng hắc ám chi mang không ngừng đan xen. Lấp lóe không ngớt. Không ngừng hoàn thành quanh thân tuần hoàn, rèn luyện thân thể, luyện gân cốt, đồng thời, Lâm Phong trong cơ thể, bắt đầu hiện lên Phật ma lực lượng. Này lại là công pháp gì? Ngoặc kép, lúc này thần miếu bên trong, Đường U khiếp sợ nhìn Lâm Phong trên người lưu chuyển kim quang cùng hắc mang. Thật là đáng sợ, phảng phất là thượng cổ Phật ma khí tức đang lưu chuyển. Cái kia trung gian Phật ma pho tượng trong cất giấu ký ức. Đến cùng cường đại đến mức nào? Này Lâm Phong, lần này nếu là thuận lợi vượt qua tuyết vực thi đấu mà không chết, đều sẽ chân chính trưởng thành lên thành đáng sợ thiên tài. Cùng đế lăng đoàn đạo đám người như vậy đáng sợ. Đường U trong lòng xuất hiện một bóng người. Cùng Lâm Phong quen biết thời gian không lâu. Nhưng mỗi một lần Lâm Phong đều có thể mang cho hắn khiếp sợ. Lần trước, uống rượu phụt lên hỏa diễm, công pháp xúc động mặt trời ánh sáng, bây giờ lại tu đến này Phật ma công lao. Người phảng phất nhìn thấy một tài nắm giữ cùng khả năng thiên tài từ từ bay lên. Cửu chuyển Phật ma công tự mình vận chuyển, pháp dừng lại, lúc này Lâm Phong, như trước ở quan tưởng Phật ma kỷ nguyên chi diễn biến. Hắn phảng phất cũng ở cái kia mênh mông trong không gian vượt qua mấy tuổi nguyệt. Vượt quốc cùng cái kỷ nguyên, thời gian trong lúc vô tình vượt qua, đọa thiên ma vực, một luồng ầm ầm ầm ông minh chi thanh rung động ở đoàn người màng tai. Phảng phất toàn bộ đọa thiên ma vực đang run rẩy. Đồng thời, đọa thiên ma vực ở ngoài, trên hư không đám người cũng nhìn chằm chằm đọa thiên ma vực. Tầng kia hình ánh sáng xuất hiện từng tia vết rách. Toàn bộ ma vực ở khẽ run, rất nhiều người sắc mặt đều đại biến, khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Đọa thiên ma vực, đây là làm sao? Ngẩng đầu lên, rất nhiều người đều nhìn về giữa hư không tuyết thường. Lúc này đọa thiên ma vực, 144 vị thiên tài, đã có 50-60 người bị giết. Chuyện này đối với tuyết vực mà nói, tuyệt đối là cái tàn nhẫn con số. Này 50-60 người, toàn bộ đều là một mình chống đỡ một phương đệ tử thiên tài. Ở tại bọn hắn vị trí quốc gia, thuộc về lợi hại nhất thiên tài thanh niên, mới bị chọn tới tham gia tuyết vực thi đấu. Nhưng hiện tại, nhưng chết ở thi đấu vòng thứ nhất bên trong, mà này bị giết 50-60 người, việc tu luyện của bọn họ hạt giống, đại đa số đều tập trung ở những lợi hại nhất đó trên người mấy người. Bọn họ chia cắt những ánh sao đó, những người khác thường thường ở nắm giữ 3-4 viên ánh sao sau khi liền thường thường sẽ phải gánh chịu đến truy sát, liên đới chính mình tính mệnh cùng tu luyện hạt giống đồng thời bị đoạt đi. Tuyết thường diện sắc bình tĩnh, nhìn chằm chằm hạ không đọa thiên ma vực, run rẩy đứng lên đi. Hắn liền hy vọng nhìn thấy đọa thiên ma vực run rẩy. Mãi đến tận quy tắc bị đánh vỡ, tất cả mọi người khôi phục tự thân tu vi, trở lại một hồi máu tanh chiến đấu. Sau đó dù là đệ nhất sao sao so với kết thúc. Chỉ có điều lần này đánh vỡ quy tắc, mạnh mẽ đột phá huyền vũ cảnh tầng một tu vi ràng buộc người. Không biết là cái nào, hẳn là ở thần miếu bên trong. Có thể đánh vỡ quy tắc, mang ý nghĩa sử dụng 7 viên tu luyện hạt giống, mở ra thần miếu trong trung cực ký ức. Oanh, ầm ầm, ngoặc kép, đọa thiên ma vực bên trong, run rẩy thiên địa khiến người ta quần trao mày. Rất nhiều người đều dừng lại ở tại chỗ, ánh mắt lấp lóe, chuyện gì thế này? Đặc biệt là ở trên dãy núi người, càng thêm cảm nhận được này chấn động khoảng cách. Lâm Phong vị trí thần miếu ở ngoài, những người đó như trước không hề rời đi, ở lại sơn mạch đỉnh, ánh mắt nhìn người bên cạnh, trong lòng khiếp sợ, ca, răng rác, ngoặc kép. Phảng phất là cái gì theo tiếng vỡ vụn giống như, đoàn người ngẩng đầu lên, ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, phảng phất có một tầng hình ràng buộc, bọn họ không nhìn thấy bên ngoài tất cả, chỉ nhìn thấy một tầng nhàn nhạt ánh sáng phảng phất xuất hiện vết rạn nứt, lúc nào cũng có thể nứt ra, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép. Từng đảo đáng sợ khí tức phóng lên trời, mênh mông đọa thiên ma vực bên trong, đột nhiên có vài mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng điên cuồng phóng thích. Không có nửa điểm bảo lưu, đoàn người nhìn chung quanh khoảng trừng, bọn họ phát hiện cũng lại không nhìn thấy ánh sao, bọn họ chỉ nhìn thấy trong tầm mắt chỗ người chỗ mi tâm ánh sao. Khoảng cách xa, tầm mắt của bọn họ pháp đến. Pháp xuyên thấu, tu vi khôi phục, tu vi của ta cũng khôi phục, đọa thiên ma vực, từng cái thiên tài cảm thụ thân thể mình trong dâng trào khí tức. Cả người so với vui sướng, khôi phục tu vi cảm giác, quá sảng khoái, xin chào, những mạnh nhất đó thiên tài tu vi khôi phục, còn có ai có thể ngăn cản bọn họ? một ít tu vi thiên nhược người con ngươi ngưng lại, trong lòng khủng hoảng kiêng kỵ. Bước vào này đọa thiên ma vực bên trong thời điểm, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế, bọn họ sẽ không quá chịu thiệt, nhưng hiện tại tu vi đều khôi phục, những chí cường đó thiên tài e sợ muốn bắt đầu giết chóc. Chính như bọn họ suy đoán như vậy, đọa thiên ma vực ràng buộc giải trừ thời gian, chớp mắt thì có mấy bóng người phóng lên trời, cất bước đến bầu trời bên trên, lập tức, bước chân của bọn họ vượt qua, ở đọa thiên ma vực bầu trời chạy như bay, cũng không còn bất kỳ kiêng kỵ, đi tìm người giết, cướp đoạt tu luyện hạt giống. Đáng tiếc bây giờ nhìn không tới ánh sao, nếu không thì giết chóc nhất định sẽ dễ dàng hơn quá nhiều. Nhìn thấy bầu trời bên trên bóng người, rất nhiều người bắt đầu khủng hoảng, bắt đầu né tránh trốn tránh, mặc dù là những tu vi đó mạnh phi thường thiên tài. Trên người bọn họ nắm giữ mấy viên tu luyện hạt giống, vì lẽ đó không thể bị cái kia mấy cái biến thái phát hiện. Nếu không thì bọn họ chắc chắn giết người đoạt hạt giống. Đọa thiên ma vực mênh mông so với không có ánh sao chỉ dẫn, muốn dễ dàng tìm tới người giết cũng không phải quá dễ dàng. Thần miếu ở ngoài, những đám người kia phân tán ra đến, khí tức trên người phóng thích. Giờ khắc này tu vi của bọn họ có mạnh có yếu. Khôi phục tu vi sau khi bọn họ không có vừa nãy hiểu ngầm, đều cảnh giác đối phương. Bên trong người để cho các ngươi, ta không muốn. Có người mở miệng nói một tiếng, người này tu vi thiên yếu, nói xong liền lấp lóe rời đi. Chạy đi đâu? Một người quát lạnh lên tiếng, bước chân một bước, chớp mắt đem hắn đuổi theo, nắm đấm đánh vào gáy của hắn bên trên, một quyền xóa bỏ, đoạt việc tu luyện của hắn hạt giống. Đi, lại có vài nhân thân hình lấp lóe rời đi, chỉ có ba người không có đi. Lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, bọn họ đều đang không có đuổi theo. Lập tức, con mắt của bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú, nhìn đối phương cười gằn. Tất cả đều rõ ràng đối phương là ý gì. Truy những người kia, cũng bất quá chỉ có thể đạt được một hai viên tu luyện hạt giống mà thôi. Mà hiện tại trước mặt bọn họ bên trong tòa thần miếu, thì có 12 viên tu luyện hạt giống chờ bọn họ. Món nợ này, ai cũng sẽ toán. Ngoặc kép, một đạo trầm thấp tiếng vang truyền ra. Thần miếu cánh cửa chậm rãi mở ra. Từ trong, một mặt sắc hơi có chút vàng như nghệ. Ánh mắt lại sạch sẽ. Óng ánh, lộ ra phong mang thanh niên chậm rãi đi ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.